Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Chương 294 giết hắn mới có thể đi ra ngoài. Không khí chấn động vù vù, Ngọc Xanh thân ảnh dần dần hiển lộ ra tới. Tư tư, hắn liền xem cũng chưa xem Thiên Lan liếc mắt một cái. Thẳng đến Hoắc Tư Tư mà đi, biểu tình kích động, hắn đứng ở Hoắc Tư Tư trước mặt, bàn tay lại xúc, mang theo thật cẩn thận xem kỹ. Hắn nhìn đến thật sự không phải ảo giác. Ngọc Xanh, nàng là vô tội, ngươi không cần thương tổn nàng, Hoắc Tư Tư ôm đồm Ngọc Xanh thủ đoạn. Tiếng nói nghẹn ngào, mang theo nồng đậm xin lỗi. Không biết là đối Thiên Lan vẫn là đối Ngọc Xanh. Thiên Lan từ trên mặt đất thong thả ngồi dậy, ánh mắt nặng nề nhìn Ngọc Xanh bóng dáng. Cái này cục đá thế nhưng làm nàng hợp với hai lần tài. Tư tư ngươi không cần nói chuyện, ta lập tức liền thành công. Chỉ cần ta, Hoắc Tư Tư dùng trắng nõn đến gần trong suốt ngón tay che lại Ngọc Xanh miệng. Ngươi vì ta làm đủ nhiều, không cần lại vì ta phạm phải giết chóc, chỉ cần ngươi có thể sống lại ta làm cái gì đều nguyện ý. Ta không để bụng, Ngọc Xanh con ngươi tất cả đều là kiên định. Hoắc Tư Tư hốc mắt ửng đỏ, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, nhiễm ướt khăn che mặt, gắt gao dán ở nàng gò má thượng. Ngọc Xanh, không đáng, không đáng, Hoắc Tư Tư lặp lại niệm cái này từ. Nàng đối Ngọc Xanh trước nay liền không có ái. Mặc dù là hiện tại có cũng là cảm động, nàng không phải ý chí sắt đá, chính là cảm động không phải ái. Nàng không nghĩ lừa Ngọc Xanh, cũng không nghĩ lừa chính mình. Đáng giá, đều đáng giá, Ngọc Xanh ngữ khí vô cùng kiên định. Nhìn chăm chú Hoắc Tư Tư giống như nhìn chăm chú hắn trong cuộc đời thứ quan trọng nhất. Tư tư, ngươi chờ ta, Ngọc Xanh ngón tay khẽ run. Dừng ở Hoắc Tư Tư trên má đều mang theo thật cẩn thận. Không cần, Ngọc Xanh không cần, ta sống không được, ta có thể cảm giác được ta thời gian không nhiều lắm. Cầu ngươi bồi bồi ta, Hoắc Tư Tư túm chặt Ngọc Xanh. Không cho hắn tới gần Thiên Lan. Nghe vậy, Ngọc Xanh lập tức liền luống cuống, đem Hoắc Tư Tư ôm vào trong lòng ngực. Sẽ không Tư Tư, ta sẽ không làm ngươi có việc. Ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc, Hoắc Tư Tư cười khổ một tiếng. Nàng thong thả giơ lên đầu. Ngọc Xanh, biết không, lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ta liền suy nghĩ ngươi như vậy ôn nhu. Nếu là ai có thể gả cho ngươi, kia định là mấy đời đã tu luyện phúc phận, nàng hơi hơi tạm dừng một chút. Nhất định là ta đời trước làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên ông trời muốn trừng phạt ta. Ngọc Xanh. Không cần khổ sở, ta đã sớm nên chết đi. Cảm ơn ngươi cho ta lâu như vậy sinh mệnh. Ngọc Xanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Hắn tựa hồ muốn buông ra Hoắc Tư Tư. Nhưng Hoắc Tư Tư gắt gao bắt lấy hắn vạt áo. Trừ phi hắn mạnh mẽ đẩy ra nàng. Hoắc Tư Tư trong thân thể bắt đầu tản mát ra oánh oánh quang huy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui vào Ngọc Xanh trong thân thể. Nguyên bản bởi vì tinh nguyên bị hao tổn sắc mặt trắng bệch Ngọc Xanh lúc này trên mặt bắt đầu xuất. Hiện đỏ ửng, Hoắc Tư Tư ở đem tinh nguyên còn cấp Ngọc Xanh. Thiên Lan thấy như vậy một màn chỉ có thể dùng chấn động tới hình dung. Không có Ngọc Xanh tinh nguyên Hoắc Tư Tư liền đem hoàn toàn biến mất. Hoắc Tư Tư nếu biến mất, Ngọc Xanh sẽ như thế nào? Liền mệnh đều có thể không cần hắn. Ở Hoắc Tư Tư không có lúc sau sẽ làm ra cái gì tới Thiên Lan thật đúng là không dám bảo đảm mà đi. Không có tinh nguyên Ngọc Xanh chính là như vậy lợi hại. Này nếu là có tinh nguyên kia nàng tuyệt đối cũng chỉ có chờ chết phân. Thiên Lan mím môi cánh, thân hình chậm rãi hướng ngoài cửa di. Nàng nếu ở chỗ này, mà quân linh bọn họ hẳn là cũng ở, tìm được bọn họ nói không chừng phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Ngọc Xanh không có chú ý nàng, cho nên Thiên Lan thực nhẹ nhàng ra phòng. Phòng ngoại là rất lớn một mảnh biển hoa, nàng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra vài loại, còn lại nhiều là không quen biết, mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau, nồng đậm đến có chút gay mũi. Thiên Lan dùng linh thức trải rộng bốn phía, thực mau liền ở bên cạnh một phòng tìm được hôn mê chung Mạc Ly. Mạc Ly trên mặt biểu tình thực quỷ dị. Tựa cười lại tựa khóc, Thiên Lan kêu vài thanh cũng chưa có thể đem nàng đánh thức. Chỉ có thể kẹp nàng đi tìm mặt khác hai người, tìm được Mạc Quân Linh thời điểm. Hắn chính ông Viêm Ngự chuẩn bị ra bên ngoài hướng. Viêm Ngự cùng Mạc Ly giống nhau, ở hôn mê chung, biểu tình quỷ dị, có thể được không? Thiên Lan quét mắt Mạc Quân Linh trong lòng ngực Viêm Ngự. Có vài phần lo lắng, đi thôi. Mạc Quân Linh mặc dù là ở như vậy, tình huống đều là một chương diện than mạt. Ngữ khí bình tĩnh đến làm Thiên Lan hoài nghi bọn họ không phải ở sát khí từ phía ảo cảnh chung. Nếu mọi người đều nói không có việc gì, Thiên Lan cũng sẽ không ở xen vào việc người khác, kẹp theo Mạc Ly đi ở phía trước, dựa theo Hoắc Tư Tư nói hiện tại hẳn là buổi tối. Nhưng cái này không gian cùng bọn hắn tiến vào thời điểm không có gì khác nhau. Xám xịt nhìn không tới một tia ánh sáng. Nguyễn Thạch Đan chéo ra tới ảo cảnh cũng sẽ không giống nhân loại như vậy, chỉ có một tầng. Cái này đại không gian là tầng thứ nhất, tòa nhà là tầng thứ hai, bọn họ bản thân là tầng thứ ba. Chỉ cần Ngọc Xanh tưởng, ở ảo cảnh chung lại bố ảo cảnh kia đều không phải sự. Trước ra tòa nhà Thiên Lan đi ở phía trước, Hoắc Tư Tư cho nàng nói qua, trong nhà ảo cảnh lợi hại nhất. Tòa nhà này là Ngọc Xanh bản thể huyễn hóa ra tới. Hắn có thể siêu khống này tòa nhà tùy ý biến hóa. Đãi ở chỗ này tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay. Bên ngoài không gian quá lớn, Ngọc Xanh tuy có thể khống chế, chính là vận dụng lên liền không có trong nhà mặt như vậy tùy tâm ứng tay. Bọn họ phần thắng sẽ hơn phân, tòa nhà không phải rất lớn. Thiên Lan linh thức bao trùm trực tiếp tìm được rồi xuất khẩu. Mắt thấy liền phải đến đại môn. Trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun. Đen kịt dường như muốn áp xuống tới. Nơi xa có nức nở thanh truyền đến. Hỗn hợp tiếng gió, đứt quãng. Ở như vậy hoàn cảnh hạ cho người ta tâm lý tạo thành rất lớn gây trở ngại. Thiên Lan thầm nghĩ không tốt. Tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Nhất định là Hoắc Tư Tư đã chết. Đại môn gần trong gang tấc, Thiên Lan một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bước ra đại môn. Một cổ mùi tanh mặt tiền cửa hiệu mà đến, bên ngoài du đãng không ít hình thái quái dị nữ tử. Này đó nữ tử đều là tiến vào này hoàn cảnh chung bị Ngọc Xanh trừ âm hồn. Không có âm hồn các nàng thi thể sẽ không hù bại. Nhưng là hành động thong thả, không có tư tưởng, chính là các nàng yêu cầu ăn cơm. Ở không có đồ ăn dưới tình huống, các nàng ăn đồng loại, những cái đó tanh hôi vị chính là bọn họ gặm thực đồng loại sau không thể khép lại hủ bại hương vị. Ngăn lại bọn họ, Ngọc Xanh thân hình từ trong nhà chạy như bay mà ra. Theo hắn nói âm rơi xuống, vừa rồi còn mạn vô mục tiêu du tẩu nữ tử đều là hướng tới Thiên Lan cùng Mạc Quân Linh súng lại. Đây, Thiên Lan trầm trầm tâm. Này đó ngoạn ý nhưng cùng hoạt tử nhân không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải vỡ thành cặn bã, liền căn ngón tay đều có thể động. Hiện tại cũng thật chính là trước có lang hậu có hồ. Còn có hai cái con chồng trước. Chỉ cần giết hắn mới có thể ra ảo cảnh. Mạc Quân Linh ánh mắt lạnh lẽo nhìn từ xa tới gần Ngọc Xanh, bình tĩnh trong giọng nói nhiễm vài phần sát khí. Thiên Lan đương nhiên biết chỉ có giết Ngọc Xanh mới có thể đi ra ngoài. Chính là Ngọc Xanh thực lực xa xa vượt qua bọn họ cực hạn. Cũng không biết này khối huyễn thạch tu luyện bao lâu. Muốn giết Ngọc Xanh, có lẽ ở không có tinh nguyên thời điểm. Nàng cùng Mạc Quân Linh liên thủ còn có 50% phần thắng. Hiện tại, nằm mơ đi, hết chương.